Chương 283, chống trải địa phương. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem tất cả sợi dây chuẩn bị xong, mà Chu Bá Thông cười nói, các ngươi biết không, ta thấy loại tình huống này, ta cảm thấy chơi thật vui. Thoại âm rơi xuống, Hoàng Lao Tà đi tới, hắn lớn tiếng nói, ai nha, thì ra các ngươi đều ở đây. Chu Bá Thông cười nói, ngươi tới làm cái gì? Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, ta đương nhiên là lãnh giáo võ công. Chu Bá Thông nghe xong thấp giọng nói, được rồi, ta biết rồi. Vì vậy, Hoàng Lao Tà cùng Lâm Thiên Diêu liền lãnh giáo, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, ta kỳ thực nói rất đơn giản, như vậy đi, ngươi liền kiên trì nghe. Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, đi, ngươi nói đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền từ đầu tới đuôi lại nói tiếp, làm một lát sau hắn nói xong, mà Hoàng Lao Tà nghe xong cười nói, ai nha, nói thật tốt quá, không sai, liền đúng như vậy. Vì vậy, Hoàng Lao Tà nhanh chóng luyện, mà Chu Bá Thông nhìn một hồi, hắn lớn tiếng nói, ai nha, thật không nghĩ tới ngươi còn thật sự có tài, ngươi là luyện thế nào. Hoàng Lao Tà cười nói, ta đương nhiên là bình thường luyện, thế nào, ngươi sợ chưa? Chu Bá Thông cười nói, cái gì sợ, ta chẳng qua là cảm thấy nực cười lúc này. Hoàng Lao Tà lập tức dừng lại nói, ngươi nói ta nực cười, vậy ngươi nói một chút, ta là như thế nào nực cười pháp? Vì vậy, Chu Bá Thông liền đi tới trước mặt nói, như vậy đi, ta muốn nói là được rồi, ngươi phải cho ta dập đầu. Hoàng Lao Tà lớn tiếng nói, tốt, ngươi nói đi. Vì vậy, Chu Bá Thông đã nói đứng lên, làm một lát sau, hắn tất cả đều nói xong. Mà Hoàng Lao Tà nghe xong đạo lý rõ ràng, hắn hiện tại phi thường bội phục Chu Bá Thông, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, ai nha, thật không nghĩ tới, trong thời gian ngắn như vậy, võ công của ngươi tu vi cao như vậy, ta thật bội phục ngươi. Chu Bá Thông cười nói, tạm được. Lúc này, Hoàng Lao Tà chuẩn bị cho Chu Bá Thông dập đầu, thế nhưng Chu Bá Thông lại ngăn lại hắn nói, ai nha, ta vừa rồi chẳng qua là nói xong, không nghĩ tới ngươi thật đúng là làm như vậy. Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, tốt, cái kia ta hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ta nghĩ ngươi còn chưa ăn cơm chứ, như vậy đi, ta đem mật lấy tới A. Hoàng Lao Tà cười nói, đi, ngươi mau nhanh đoan đến đây đi, ta muốn lập tức uống. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem mật phóng tới Hoàng Lao Tà trước mặt, chỉ thấy hắn nhanh chóng uống, không có quá nhiều một hồi, hắn liền uống xong. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, ai nha, thật không nghĩ tới ngươi uống mật nhanh như vậy, tại hạ thực sự là bội phục A. Hoàng Lao Tà cười nói, dĩ nhiên. Ta bất kể ăn cái gì đồ vật đều rất nhanh, làm sao lẽ nào ngươi bây giờ mới biết. Vì vậy, Quách Phủ nghĩ tới còn có thịt ngựa, vì vậy, hắn đem những cái này thịt ngựa lấy tới nói, tới, ngươi ăn mau đi à, chúng ta đều ăn qua. Lúc này, Hoàng Lao Tả cười nói, tốt, ta và các ngươi nói thật à, kỳ thực ta đã sớm ngửi được hương ngửi, ta liền chờ các ngươi lấy ra. Chu Bá Thông cười nói, ai nha, Hoàng Lao Tả, không nghĩ tới ngươi giảo hoạt như thế. Hoàng Lao Tả cười nói, cái gì giảo hoạt? Ta đây là chuyện rất bình thường. Lúc này, Chu Bá Thông tiểu cười nói, được rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa, ngươi ăn mau đi A. Hoàng Lao Tà gật đầu, vì vậy, hắn bắt đầu ăn, làm một lát sau, hắn liền ăn không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lao Tà, ta muốn với ngươi luyện công, không biết như thế nào? Hoàng Lao Tà cười nói, được à, vậy chúng ta liền luyện A. Nói xong, bọn họ liền tìm được rồi một cái trống trải địa phương, bọn họ bắt đầu luyện, làm một lát sau bọn họ liền luyện xong. Lúc này, Hoàng Lao Tà cười nói, thật không nghĩ tới, võ công của ngươi tiến bộ thật nhanh, xem ra ta muốn hảo hảo nghiên cứu. Lúc này, Quách Phù cười nói, được rồi, ta xem các ngươi đã thảo luận mấy giờ võ công, các ngươi nếu là tiếp tục thảo luận, ta đều mệt nhọc, ta xem các ngươi đều nghỉ ngơi đi, có chuyện gì, chúng ta ngày mai lại thảo luận không tốt sao? Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta cảm thấy không sai, vậy chúng ta cứ quyết định như vậy à, có chuyện gì ngày mai nói. Hoàng Lao Tà mỉm cười nói, ta là chuyện cầu cũng không được, vậy chúng ta định như vậy. Vì vậy bọn họ phân biệt ngủ ở trên sợi dây, mà ngày thứ hai vừa rạng sáng, Hoàng Lao Tà dậy thật sớm, hắn lớn tiếng nói, ta quyết định, ta muốn đi ra ngoài săn thú. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cùng đi với ngươi A. Hoàng Lao Tà cười tắt hoặc, không cần tự ta là có thể đánh ra. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ngươi cần phải chú ý an toàn. Hoàng Lao Tà cười nói, ngươi yên tâm đi, tự ta cái dạng gì biết, những con mồi này với ta mà nói, không nói chơi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi nhanh a. Sau đó, Hoàng Lao Tà liền hướng lấy phía trước đi tới, rất nhanh, hắn liền đánh tới thật nhiều con mồi. Lúc này, Chu Bá Thông chứng kiến những con mồi này, hắn lớn tiếng nói, ai nha, ngươi thật là thật lợi hại, đánh nhiều như vậy thỏ rừng. Hoàng Lao Tà sông nhỏ nói, đó là dĩ nhiên, đây chính là ta cường đại nhất bản lĩnh. Chu Bá Thông cười nói, như vậy đi, ta tới với ngươi cùng nhau nướng thỏ rừng như thế nào? Hoàng Lao Tà cười nói, đi, vậy rất tốt. Vì vậy, bọn họ bắt đầu nướng lên, không có quá nhiều một hồi, bọn họ liền nướng không sai biệt lắm. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lao Tà, ta đã nói với ngươi à, cái này nướng thỏ rừng cũng là cần công phu, nếu như ngươi không có tốt võ thuật cái này thỏ rừng ngươi cũng nướng không tốt. Hoàng Lao Tà cười nói, ta đây có thể không phải tin tưởng, nếu không như vậy đi, ngươi tới nói một chút nơi này đạo lý. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn liền nói ra, làm một lát sau, Quách Phù nghe xong, hắn cười nói, không sai, ngươi nói rất đúng. Hoàng Lao Tà lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta hay là chớ nói, chúng ta ăn mau đi à, một hồi chúng ta còn có chuyện khác đâu. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ bắt đầu ăn ngồm ngoàm, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu thấy được Âu Dương Phong tới, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Âu Dương Phong, ngươi tới làm gì lúc này? Âu Dương Phong lớn tiếng nói, ta đương nhiên là đối phó ngươi đã đến rồi, nếu không tới làm gì. Lâm Thiên Diêu cười nói, hai anh, ngươi nghĩ đối phó ta, ngươi sợ rằng không dễ dàng như vậy. Âu Dương Phong sông nhỏ nói, chúng ta chỉ có sò qua mới biết được. Hắn hướng phía Lâm Thiên Diêu quanh thân đánh tới, bọn họ liền đánh 30 hiệp, rất nhanh, bọn họ liền đánh thành ngang tay. Lâm Thiên Diêu nói, thật không nghĩ tới võ công của ngươi lợi hại như vậy.